Chương 218, khắc phục nhược điểm. Mù Cù Rồ trong lòng cả kinh, đảo mắt sau đó lại nở nụ cười khổ. Nên tới còn là muốn tới a, ở cái này cái trên thế giới, nếu như nói Mù Cù Rồ còn có ai là không muốn nhìn thấy nhất, cái kia đại khái chỉ có rẻ nọ nư a a. Cái tên kia là đứng ở 12 cái vũ trụ cực điểm nhất bên trên tồn tại, hết thảy vũ trụ sống còn đều ở đây hắn một ý niệm. Giống như vậy một cái tùy ý là có thể thao túng chính mình người sống chết, không có bất kỳ người nào nguyện ý đối mặt. Nếu như Mù Cù Rồ có đầy đủ lực lượng, hắn người thứ nhất muốn tiêu diệt chính là cái tên kia. Kỳ thực rẽ nọ nếu là hơi chút có thể nói điểm đạo lý, Mù Cù Rồ cũng không trở thành giống như bây giờ phản cảm. Vấn đề chính là rẽ nọ tên kia so với bề y ruột còn muốn vui giận vô thường. Quên đi, đơn giản chính là một cái sức mạnh lớn sẽ mà thôi. Mù Cù Rồ lắc lắc đầu nói, chỉ cần chúng ta có thể thu được sức mạnh lớn hội xuất sắc, liền không cần lo lắng bị thanh trừ. Sức mạnh lớn sẽ đó chính là rẽ nọ đại nhân cử hành tranh tài tên sao gỗ cụ cực kỳ là tò mò nói, Mù Cù Rồ, ngươi làm sao liền lấy phía sau chuyện đã xảy ra đều biết hiện tại có thể không phải muốn những thứ này thời điểm. Ngươi trước nghĩ biện pháp giết chết giả mà xa. Mù Cù Rồ xoa xoa thấy đau mi tâm, 16 đã không muốn đang nói chuyện nư a a. Ở lúc trong không gian qua lại thời gian không lâu lắm, chỉ chốc lát sau, Mù Cù Rồ đám người liền bạt to the phủ tủ trên thế giới. Bọn họ hạ xuống địa điểm vẫn là bỏ hoang bao con nhộng ngoài công ty. Làm bọn họ từ trong hư không đi ra lúc, đúng dịp thấy hai cái giả mà sở bốn phía bồi hồi, tìm kiếm Mù Cù Rồ đám người tung tích. Chứng kiến Mù Cù Rồ đoàn người sau khi xuất hiện, bọn họ lập tức đuổi theo. Hai người các ngươi không có sao chứ? Chứng kiến hai cái giả mà trực tiếp liền nhào tới, Mù Cù Rồ tương đương giật mình. Lẽ nào các ngươi còn chưa ý thức được cùng ta chênh lệch có bao nhiêu lớn, bằng các ngươi bây giờ tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Son gỗ cụ hắc hắc cười không ngừng nói, dạ Mars, ngươi làm được sai nhất đích sự tình là đoạt đi rồi cơ thể của ta à, mà không phải cướp đi Mù Cù Rồ thân thể, nếu không chúng ta sẽ cực khổ hơn. Mù Cù Rồ lao sư, để cho ta cùng hắn đánh một trận nữa. Son Gohan nhiệt tình mười phần nói, ta đã một lần nữa tu luyện quá, không phải trước kia ta nhất định có thể thắng. Đạt được Mù Cù Rồ sau khi đồng ý, Son Gohan bay đến phía trước, đầu tiên là biến thân Super Saiyan Lam, sau đó ngăn chặn Super Saiyan xanh năng lượng, biến thành Super Saiyan Lam toàn bộ công suất. Trên người của hắn ánh sáng màu lam đều biến mất hết. Tuy là Son Gohan làm được còn không có Mù Cù Rồ như vậy hoàn mỹ, hẳn là không cách nào bảo trì thời gian quá dài, thế nhưng bước đầu tiên xem như là bước ra. Hai cái giả mà chứng kiến Son Gohan biến thân Super Saiyan Godzilla thần, trên mặt trong nháy mắt treo đầy hoảng sợ. Super Saiyan làm toàn bộ công suất cái này không phải Mù Cù Rồ mới có thể biến thân cảnh giới sao, làm sao liền Gohan đều thành công, Black Goku có chút kiên kỵ. Bất quá chỉ có hai cái Super Saiyan làm toàn bộ công suất, chúng ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Giả mà trầm giọng nói, cũng không thể liền Son Goku đều có thể thành công biến thân á. Giả mà thấp thỏm nhìn về phía Son Goku. Hắn là đích thân thể hội qua Super Saiyan làm toàn bộ công suất nhân, nếu như ngay cả Son Goku đều có thể biến thân lời nói, hắn thật muốn sợ gần chết. Mù Cù Rồ không để ý đến chuyện này, hắn để ý hơn chính là hai cái giả mà tự tin đến từ đâu. Bọn họ đã biết Mù Cù Rồ sự tình so với bọn họ mạnh bao nhiêu. Cái kia bọn họ vì sao còn tự tin có năng lực cùng Mù Cù Rồ đối kháng là bởi vì hợp thể sao hoành trong điện quang hỏa thạch, Gohan đã xuống tới. Gohan một quyền đem Black Goku đánh bay, nói, nguyên lai đây chính là Super Saiyan làm toàn bộ công suất thực lực, ta cuối cùng coi là biết Mù Cù Rồ lao sư cùng ngươi lúc chiến đấu là cảm giác gì. Bằng ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn không thể nào là Super Saiyan làm toàn bộ công suất đối thủ. Hành bất quá là đánh lén đắc thủ một lần mà thôi, ngươi được ý cái gì? Black Goku không phải tin tưởng Goku thực lực đã siêu việt hắn. Hắn ở giữa trời cao dừng lại thân thể, sau đó lại ra tốc lao xuống. Black Goku mượn trọng lực lao xuống tốc độ thật nhanh, ở tự thân phát ra dáng vẻ bệ vệ bên ngoài, vẫn còn có một tầng và không khí ma sát lúc phát ra nhàn nhạt hỏa diễm. Hắn lấy cái này thế lao xuống, trong chớp mắt lại lần nữa cùng Son Gohan va chạm. Gohan thì chủ động nên đón, vậy ngươi sẽ nhìn một chút là không phải đánh lén kết quả. Dầm dầm dầm hai người bọn họ nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, điện quang ở tóe hiện, kinh khủng lực đánh vào hầu như đem phụ cận cao ốc đều đánh ngã. Gohan tả quyền lập tức theo sau, tiếp nhị liên tam đánh đang thắt mạ hệt trên người, chỉ chốc lát để Dạ Ma chỉ có thể bị động phòng thủ. Dạ Ma một bên triệt thoái phía sau, một bên nói ra, tại sao có thể như vậy lần trước cùng ngươi chiến đấu, ta rõ ràng đánh bại ngươi, vì sao Super Saiyan làm toàn bộ công suất sẽ mạnh như vậy thấy không, đây chính là chúng ta chênh lệch. Gohan ở tấn công đồng thời lạnh lùng nói, ngươi còn dám nói ta là đánh lén mới có đắc thủ sao, bây giờ ta muốn đánh bại ngươi quả thực dễ dàng. Gohan hai tay ôm quyền, hung hăng đem Black Goku đập xuống. Ở Gohan cùng Black Goku lúc giao thủ, Dạ Ma một mực bên cạnh vừa nhìn. Chứng kiến đồng bạn bị đánh bại phía sau, hắn lập tức bay xuống đi, muốn vì Black Goku trị liệu. Ngươi đối thủ là ta. Goku lập tức chạy tới ngăn lại Dạ Ma, nói ra, chúng ta sẽ không lại để ngươi trị liệu Black Goku. Dạ Ma biến sắc, khó khăn vô cùng. Miễn là hắn không phải ngu ngốc nên minh bạch, nơi đây duy nhất có thể cùng vài cái người xảy đả đối kháng cũng chỉ có Black Goku, nhưng là Black Goku cũng không có bất tử chi thân. Một ngày Black Goku bị giết, sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng, hắn cho dù chân chính Tờ Tư cũng không khả năng đạt đến thành nhân loại linh kế hoạch. Phanh Xôn Goku biến thân Super Saiyan 2, một quyền đánh ra đi, rất nhẹ 520 dịch liền đem Dạ Ma đánh máu mũi giàn rùa. Bất quá bất tử chi thân thật sự rất tốt dùng. Mới có một cái chớp mắt, hắn bị thương liền đã khỏi hẳn. Dạ Ma miễn cưỡng cười nói, anh ta có bất tử chi thân, vô luận dùng phương pháp gì đều không giết chết được ta, ngươi công kích ta có ý nghĩa gì nếu quả như thật giết không chết ngươi, không biết phong ấn có hữu hiệu hay không. Gỗ củ cười ra nói, chân chính bất tử người bị phong ấn, ngược lại sẽ thống khổ hơn. A Xôn Gỗ củ xuất ra một cái bình, đem chai nút lọ mở ra, lại thả tới mặt đất. Dạ Ma nghi ngờ nhìn Xôn Gỗ củ, vẫn như cũ không hiểu nổi Xôn Gỗ củ muốn làm cái gì. Ma phong sóng Xôn Gỗ củ hét lớn một tiếng, hai ra từng đạo hình xoắn ốc năng lượng màu xanh lục, đem Dạ Ma quyển ở bên trong. Dạ Ma ở năng lượng màu xanh lục ràng buộc dưới ra sức dùng rằng, nhưng là muốn phản kháng đã không còn kịp rồi. A cùng lúc đó, đệ thất vũ trụ thần cỏ cùng đệ thập vũ trụ thần cỏ vắt lợi dùng thời gian giới, đã chạy đến cái này cái thế giới tới, vừa lúc thấy như vậy một màn. Đệ thất vũ trụ thần cỏ hưng phấn nói, tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng tốt, xem ra sự tình phải giải quyết ta. Mù cụ rồ nói lên phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Dạ Ma vặt thở dài một tiếng, quên đi, không ngờ tới Dạ Ma dĩ nhiên làm loại chuyện này, đây là hắn hẳn là bị nghiêm phạt ta.